是没有没有在喝的泪马脚往右过海的墨飞 em như là áng mây xanh bay loanh quanh lạc vào tim anh như là Harley Quinn khiến thế gian đảo điên phải làm sao để dịu dàng đưa em quay về ngạo mạn nhưng anh có thể I'm coming oh baby vội vàng anh đưa em qua con phố này xiết đôi mắt ta nắm tay đắm chìm trong từng phút giây mình quên hết tháng ngày nhẹ nhàng anh trao tặng em một món quà cất lên chín tầng mây nà câu chuyện trong cổ tích như là tình yêu của chúng ta yeah, yeah, yeah. Thế giới tu năm bảy kiếp anh đây đã chắc yêu em là yêu cả một đời đường đường là một bậc hiền lương hôm nay lại lạc mất phương hướng vì em mà trái trên phải dưới cũng không phân biệt được dịu dàng đưa em quay về ngạo mạn nhưng anh có thể I'm coming oh oh oh oh oh oh baby vội vàng anh đưa em qua con phố này siết đôi mắt ta nắm tay đắm chìm trong từng phút giây